Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, tập kích. Tơ Quân Đoàn, có một người như thế, hắn cũng là người Saiya, hơn nữa không có chết ở Vegeta tinh cái kia chàng đại trong tai nạn. Hắn dưới trướng có một nhóm tà ác chiến sĩ, thành lập một cái quân đoàn, được xưng, liền Frieza đều sợ hãi, nhân vật bọn họ dựa vào dùng ăn, chỉ có thần mới có thể hưởng dụng trái cây tăng cường sức mạnh, du đãng ở vũ trụ các nơi, làm việc tứ không e dè, hủy diệt rất nhiều tinh cầu, trở thành làm người nghe tiếng đã sợ mất mật cực ác đồ. Raditz nhớ tới cái này quân đoàn thủ lĩnh tên Tơ tướng mạo cùng Kakaro giống nhau y hệt, tính cách nhưng chênh lệch 108.000 dặm ra hòa. Chỉ có hắn mới có thể hiểu được chế tạo mặt trăng từ xa xưa tới nay Raditz nội tâm bất an linh cảm khởi nguồn. Chính là hắn, không nghĩ tới linh cảm không lành trở thành sự thật, cũng không biết cái tên này hiện tại sức chiến đấu là bao nhiêu. Có hay không bá dưới tinh thần thụ hạt giống, ra hiện tại nơi này thời cơ tại sao như thế xảo, Raditz liên tiếp nghi vấn. Tự lẩm bẩm đang lúc này. Một nhóm nhi người từ mặt đất chậm rãi lên tới giữa không trung. Tùy theo mà lên chính là cấp tốc phồn thịnh sinh trưởng đại thụ. Mãnh liệt chui ra rễ cây xé rách mặt đất. Phân riêng ra mấy đạo cầu thực chi tiết quả nhiên. Bọn họ đưa lên tinh thần thụ trái cây hạt giống. Tinh thần thụ tốc độ sinh trưởng nhanh đến làm người khó có thể tưởng tượng. Cũng không lâu lắm liền che trời đứng thẳng lại như vô số ăn thịt mãnh thú nguyên lành nuốt địa. Cầu tảng mỡ dày này, hưởng thụ không gì sánh kịp thao thiết thịnh yến, ngoại trừ Raditz sớm có chuẩn bị tâm lý bên ngoài. Những người khác đều kinh ngạc đến ngây người trước mặt trong những người này. Đầu lĩnh dĩ nhiên cùng Goku giống nhau như đúc, hơn nữa một bộ người Saiya hóa trang. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn có cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng đuôi, nhanh nhẹn chính là một cái người Saiya a. Hắn dài đến giống như ta. Son Goku là giật mình nhất một cái. Con mắt chừng đến cơ hồ muốn lồi ra viền mắt, hừ hừ hừ. Các ngươi rất kinh ngạc chứ? Ta tên làm Tơ, cũng là người Saiya. Những thứ này đều là thủ hạ của ta, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới ở hủy diệt tinh cầu thời điểm. Lại đụng tới người Saiya phi thuyền. Hơn nữa trải qua phân tích, phát hiện là Vegeta vương tử cùng Nappa. Ta vốn tưởng rằng các ngươi cũng chết ở Vegeta tinh vụ nổ lớn bên trong. Không nghĩ tới kéo dài hơi tàn địa còn sống, Tơ êm tai nói. Liền, ta liền cùng tùy các ngươi đường hàng không? Một đường lần theo đến địa cầu. Ngoài ý muốn lại phát hiện Raditz cùng Kakaro. Thực sự là vui mừng không thôi, Vegeta lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói. Người mới là kéo dài hơi tàn đi, chúng ta loại này dùng hết liền vứt hạ cấp chiến sĩ. Ở vương tử trong mắt, tự nhiên là rác rưởi có điều. Đó là trước đây, hiện tại có thể không giống nhau, hừ. Mỗi một người đều, Vegeta nghiến răng nghiến lợi, bày ra nhất quán lãnh ngạo khuôn mặt. Thế nhưng nội tâm sóng lớn nổi lên bốn phía, bởi vì xuất hiện lại là một cái cấp thấp chiến sĩ. Hơn nữa người này sức chiến đấu cũng rất cường, ông trời chơi đùa ta đây. Lúc nào cấp thấp chiến sĩ tụ tập tiến hóa, còn cũng làm cho ta gặp phải. Nghĩ đến đây, quai hàm một bên bắp thịt không tự chủ nhô lên, càng sản sinh một luồng sâu sắc sự bất đắc dĩ cảm giác. Raditz hồi tưởng lại lúc đó giới vương nói. Người Saiya đến muộn nguyên nhân. Chính là đụng tới hành tinh nổ tung ảnh hưởng mà lệch khỏi quỹ đạo, rồi lúc đó chính là Tơ Quân Đoàn làm ra chuyện tốt, không nghĩ tới những thứ này sự tình đều tập hợp cùng nơi. Các ngươi hiện nay sức chiến đấu đã giảm mạnh, vẫn có thể theo ta hò hét sao? Tơ lộ ra tàn nhẫn sắc. Akaimon, cho bọn họ nhìn bản lãnh của ngươi đi. Vâng, Tơ đại nhân. Một cái to lớn tráng hán cười hướng về trước di động. Mười phân tự tin địa làm nóng người, đồng thời Piccolo mang theo những người khác cũng tới đến Son Goku bên người. Tất cả mọi người tập kết đúng chỗ, lớn mật Akaimon thần khí địa hướng về Raditz bọn họ vẫy vẫy tay. Trường bím tóc sau này vung một cái. Một bộ ta muốn đánh 10 cái vẻ mặt. Hắn nguyên tắc vốn là cùng hung cực ác tội phạm, tính cách tàn nhẫn, Tùy tùng tơ sau khi, càng là lấy hủy diệt làm vui cùng tơ như thế dựa vào tinh thần thụ trái cây tăng cường thực lực. Hắn bây giờ có một luồng mật ngọt tự tin, cái tên này là lai lịch gì? À, người kia cùng Goku giống như đúc. Vừa nãy chính là bọn họ đánh lén sao? Đáng ghét, quá chuyên tâm với cùng người Saiya chiến đấu. Vì lẽ đó không có chú ý tới sao? Piccolo vẫn cứ ghi nhớ mối hận chân bị cắt đi cừu. Nhìn ngông cuồng Akaimon, trên đầu gân xanh nổi lên, Piccolo bay vọt tới cái thứ nhất. Đối diện Akaimon, ngươi chính là cái thứ nhất đến nhận lấy cái chết ra hỏa sao? Ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi lập tức liền không cười nổi. Piccolo xúy cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Di động với tốc độ cao lên, bóng người vọt đến Akaimon sau lưng. Bàn tay trực tiếp đặt tại trên lưng của hắn, cao như thế tốc độ di động. Để Akaimon không kịp chuẩn bị, hoàn toàn thất thần, Piccolo trong lòng bàn tay đột nhiên phun ra kình khí. Đem hắn văng ra, tiếp theo nhanh chóng đuổi tới. Liên hoàn quyền xuất kích, vô số quyền ảnh mạnh mẽ nện ở Akaimon thân thể khôi ngô lên. Đánh cho hắn sưng mặt sưng mũi, không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết mà Piccolo chưa hết thòm thèm. Vọt đến mỗi cái góc chết, tận lực phát tiết hắn vừa nãy đoạn chi sự phẫn nộ. Akaimon lúc này là thật sự bị đánh mông, không biết ói ra mấy búng máu, đầu óc một mảnh hỗn loạn, bất luận làm sao phát lực đều chỉ còn dư lại vô lực. Raditz nội tâm không nói gì. Này bức tơ trang vẫn được, người trang không phải là tìm chết sao? Piccolo thực lực có thể không phải nói cười, tơ cũng hơi sững sờ. Người này lại áp chế Akaimon. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào Akaimon đủ để đối phó phần lớn người. Không ngờ mới ra tay liền bị đánh cho vô cùng thê thảm bỗng dưng. Tơ lộ ra âm lãnh cười, vươn ngón tay, nhắm ngay Piccolo, vèo. Một đạo ngón tay bắn ra ánh sáng như là tế kiếm bình thường xuyên qua Piccolo vai. Màu tím huyết tương dâng trào ra. Piccolo ngẩn ra, không ngờ tới ở hai người quyết đấu bên trong sẽ có người quấy rối. Thừa cơ hội này, Akaimon bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, cao tốc xoay tròn, đem Piccolo khỏa vào chính mình xoay tròn sinh thành trong công kích đồ vô lại. Lại đánh lén, này vốn là cuộc chiến sinh tử. Quái thì trách cái kia Namek tinh người quá bất cẩn, Vegeta hừ lạnh nói. Raditz nhìn tơ, cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ khí, kinh hãi không thôi. Hắn biết tinh thần thụ tốc độ sinh trưởng nhanh bao nhiêu, nhất định phải nhanh chóng đánh đổ tơ mới được. Goku, chúng ta cùng tiến lên, giải quyết tơ, vốn là chỉ muốn cho các ngươi một bài học, các ngươi đã không thức thời, thì đừng trách ta có đảm đến thử xem. Vậy thì thử xem. Tơ quân đoàn, xuất kích, nói, chính hắn trước tiên xông ra ngoài, trong nháy mắt liền vọt tới Son Goku trước mặt. Ở trong mắt hắn, Raditz cùng Vegeta đã là cung dương hết đà. Duy nhất có uy hiếp chính là Son Goku. Piccolo thực lực tuy mạnh, thế nhưng làm người Saiya, cũng không thế nào để ý những chủng tộc khác. Tơ chuẩn bị tiêu diệt Son Goku sau khi, lại đi quản Piccolo, huống hồ hiện nay Akaimon xoay tròn công kích rất tốt mà kiềm chế lại Piccolo, những người khác cũng do người thủ hạ từng người kiềm chế, không cách nào lẫn nhau cứu viện, đều không cần lưu ý. Tơ tự giác chắc chắn thắng, cổ đủ sức mạnh, một quyền đánh về Goku, rơi xuống ở phế tích bên trong, thay đổi bản tham chắc khí lên màn hình vẫn nhảy lên con số, lấp lóe mấy lần sau khi đứng ở một cái đáng sợ con số lên 35.000. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.